Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đi vào tập 25 của bộ truyện Chỉ Đao của tác giả Nam Kim Thạch. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây chúng ta cùng đi vào bộ truyện. Thạch tướng quân phủ cách Đồng Nhân đường chỉ có 3 con hẻm. Đứng ở khúc cua ngoài đầu đường, có thể nhìn thấy tán cây to ở trong con hẻm phía sau Đồng Nhân đường. Lời Tần Trọng nói quả thật không sai chút nào. Thạch tướng quân phủ hoang phế tiêu điều một cách đáng sợ. Nhưng ở bên ngoài đại môn, có 2 con sư tử đã đứng hùng dũng ở hai bên. Nhìn 2 con sư tử là người ta biết ngay đến khí phái uy dũng năm xưa của Thạch gia. Chỉ đáng tiếc sau cánh cửa kia, bây giờ đã trở thành chỗ của bọn cô hồn. Hoắc Vũ Hoàn quan sát kỹ càng tình hình xung quanh, sau đó nghiêm giọng nói. Nơi đây không chỉ hẻo lánh điêu tàn, mà càng có vẻ âm u ma quái. Đích thật là nơi lý tưởng để ẩn nấp. Nhưng mà theo ta nghĩ, người ẩn nấp bên trong để trị thương không chỉ có La Tam Đệ và Đồng Tẩu Song Kỳ. Hàn Văn Xanh cùng tán đồng nói. Không sai. Đây vốn là sản nghiệp của Tào Lạc Sơn. 10 năm trước, lão ta đã từng sửa sang lại nơi này. Rất có thể lão đã dự tính biến nơi đây thành chỗ ẩn nấp sau này. Hoắc Vũ Hoàn quay sang nói với Tần Trọng. Người hãy tới Đồng Nhân đường gặp Mạnh Thiếu Hiệp, xem thử các huynh đệ đã đến chưa. Nếu như bọn họ đã tới, lập tức kêu bọn họ chia ra một nửa, tiếp tục bao vây Đồng Nhân đường. Số còn lại mau đến đây tiếp sức. Tần Trọng ra đi không được bao lâu, Hắc Long Tử Khang cũng dẫn theo Đại Nghiêu và 2 vị tiểu huynh đệ đến gặp Hoắc Vũ Hoàn. Vừa thấy bọn họ, Vũ Hoàn đã vội hỏi, tình hình ở Đồng Nhân đường như thế nào rồi? Tử Khang cung kính đáp, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Mạnh Thiếu Hiệp muốn đệ chuyển lời cho đại ca rằng, 2 địa điểm cách nhau không xa. Nếu như bên nào có phát hiện gì thì lập tức thông báo cho bên kia biết để phân ra 2 đầu chặn địch. Như vậy sẽ thu được hiệu quả hơn. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói, cách nghĩ rất hợp ý với ta. Cho dù Tào Lạc Sơn có xảo quyệt cũng khó mà hòng thoát thân được. Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn chia mọi người ra thành 4 nhóm. Mỗi nhóm có 2 người, nhằm tránh cho họ đừng bị đơn độc trong lúc hành sự. Khoảng cách giữa 2 người không quá 5 trượng để tiện cho việc tiếp ứng. Ngoài ra, Vũ Hoàn còn lệnh cho Tần Trọng phụ trách nhiệm vụ liên lạc với nhóm ở Đồng Nhân đường. Đầu đấy xong xuôi, Hoắc Vũ Hoàn cùng với Thiết Liên Cô một nhóm vượt qua bức tường vào bên trong trước. Đình đài lầu cát trong tướng quân phủ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều đã bị bỏ hoang từ lâu, vì vậy khắp nơi cỏ dại mọc tùm bịt cả lối đi. Đồng thời cảnh tượng đầy vẻ u ám thê lương và ảm đạm vô cùng. Mọi người đều rút hết binh khí ra cầm tay. Họ chia nhau ra tìm hết tất cả các phòng ở trước cũng như sau. Những nơi họ tìm qua, ngoài những con chuột và đàn rơi ra, cơ hồ không còn tìm thấy một vật sống nào khác. Sau khi tìm hết các phòng ở sảnh đường, mọi người không hề phát hiện ra được điều gì. Hoắc Vũ Hoàn không khỏi ngạc nhiên nói, xem tình hình này, nơi đây quả thật là một tòa nhà hoang phế. Lẽ nào chúng ta lại nghi ngờ sai hay sao? Hàn Văn Xanh nói, những phòng ốc này đều là kiến trúc có sẵn của tướng quân phủ, tất nhiên là sẽ chẳng tìm ra được gì đâu. Theo như đệ nghĩ, nếu như Tào Lạc Sơn muốn bố trí những cơ quan hoặc là những đường hầm bí mật, chắc chắn lão ta sẽ đặt ở phía sau hậu viện. Hoắc Vũ Hoàn hỏi, tại sao? Hàn Văn Xanh đáp, bởi vì trong hoa viên rộng rãi, thuận lợi cho việc đặt những cơ quan bí mật. Hơn nữa có thể mượn cây hoa cỏ, cây cối và các hòn non bộ để đánh lừa mọi người. Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi, chúng ta ra sau hoa viên ở phía sau tìm kiếm một lần nữa. Nếu như không phát hiện gì lạ, đành phải hành động trực tiếp vào Đồng Nhân đường. Hoa viên của tướng quân phủ chiếm một phạm vi vô cùng rộng lớn. có hồ sen, núi già, cầu nhỏ, hương đình. Chỉ có điều bây giờ đã trở nên hoang toàn. Hoa và cây cảnh đều đã bị cỏ dại vươn lên che kín. Hồ sen cũng biến thành một ao nước tù. Cầu thì bị gãy, đình thì bị sập. Còn ngọn núi già toàn là rêu xanh bao phủ. Trước tiên Hàn Văn Xanh tìm ở xung quanh ngọn núi già, nhưng vẫn không có gì đáng nghi. Sau đó Hàn Văn Xanh chia mọi người ra lục sục từng bụi hoa đám cỏ. Kết quả cũng chẳng có gì khả quan. Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu thở dài. Không phải lãng phí thời gian nữa, hay là chúng ta đến đợi Đồng Nhân Đường đi. Hàn Văn Xanh đột nhiên nói. Xin đại ca nán lại tiếp chút nữa, tiểu đệ dám chắc trong hoa viên này có bí mật. Hoắc Vũ Hoàn có vẻ hơi sốt ruột. Đệ nhìn thấy có gì khả nghi sao? Hàn Văn Xanh lắc đầu nhỏ nhẹ nói. Trước mắt thì chưa, nhưng mà tiểu đệ cảm thấy trong hoa viên này có vấn đề. Hoắc Vũ Hoàn đảo mắt nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó nói. Ta thấy quanh đây đâu có gì đáng khả nghi. Khu hoa viên này tuy đã bỏ hoang phế từ lâu, nhưng cảnh vật đều còn rất hoàn chỉnh. Hàn Văn Xanh mỉm cười nói. Chính vì tất cả cảnh vật còn hoàn chỉnh mới khiến cho người ta cảm thấy khả nghi. Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên nói. Đệ nói thử xem, nó khả nghi ở chỗ nào? Hàn Văn Xanh nói. 10 năm trước, Tào Lạc Sơn đã mua lại tòa dinh phủ này và cũng đã từng tu sửa lại. Nhưng đại ca hãy nhìn kỹ thử xem, nơi đây có dấu vết gì chứng tỏ đã từng tu sửa lại hay chưa? Hoắc Vũ Hoàn nhìn quanh xung quanh một lượt, sau đó kêu lên. Đúng rồi, đích thật nơi đây không có dấu hiệu cho thấy sự tu sửa qua. Hàn Văn Xanh nói tiếp. Không phải không có, chỉ vì thời gian quá lâu, nhất thời chúng ta khó mà nhìn ra nơi nào đã được tu sửa lại mà thôi. Nói rất có lý, mọi người chia nhau ra tìm kiếm thử xem. Lúc này ở phía đông trời đã bắt đầu hừng sáng, bởi vậy công việc tìm kiếm có chiều hướng thuận lợi hơn. Chỉ một hồi sau, đã nghe Tiết Liên Cô gọi lớn. Mọi người hãy đến đây, xem thử đây là cái gì nào. Mọi người nghe tiếng kêu, lập tức chạy về phía Tiết Liên Cô. Họ phát hiện ra gốc hoa viên có một giếng nước. Xung quanh miệng giếng còn đọng lại những vết nước. Đã lâu trời không có mưa, lại càng không có sương muối. Những vệt nước này rõ ràng là do nước từ trong giếng tràn ra. Nhưng khi mọi người cúi đầu nhìn xuống giếng, chỉ thấy mực nước lưng lửng chừng có nửa cái giếng thôi, tuyệt nhiên không thể nào tràn nước ra ngoài được. Hàn Văn Xanh gật đầu cười nhạt, sau đó nói. Lão cáo giả thật là xảo quyệt, nếu không phải cửu muội cẩn thận, chắc bị lão ta gạt mất rồi. Hoắc Vũ Hoàn lộ vẻ vui mừng nói. Nếu như hùng đồ thật sự ẩn trốn dưới đáy giếng, việc này xem ra chẳng mấy khó khăn. Hàn Văn Xanh lại nói. Nước giếng này có thể chỉ là một lối cửa ra vào. Bên dưới tất nhiên còn có đường hầm. Bây giờ phải có một vị huynh đệ thông thạo bơi lội xuống bên dưới thám thính xem thử thật hư ra sao. Hắc Long Tử Khang vội lên tiếng. Để tiểu đệ nhận trách nhiệm ấy cho. Hoắc Vũ Hoàn nói. Đệ tuy tinh thông bơi lội, nhưng chỉ có một mình xuống dưới giếng. Lỡ như có xảy ra chuyện gì, rất khó mà tiếp ứng. Tử Khang nói. Tiểu đệ chỉ xuống quan sát như thế nào, có phát hiện gì tiểu đệ lập tức quay trở lại hồi báo cho đại ca biết. Chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Phải nhớ tuyệt đối chú ý an toàn. Bất luận có phát hiện ra chuyện gì cũng đều phải mau mau trở lên, đừng để cho mọi người chờ đợi lâu. Tử Khang cung quyền đáp. Tiểu đệ đã biết. Thế rồi Tử Khang cởi áo ngoài ra, dắt đao vào trong người để phòng thân. Sau đó hít sâu một hơi và từ từ xuống giếng. Mọi người đứng im lặng chờ đợi ở trên thành giếng. Đã trải qua một thời gian khá lâu, vậy mà vẫn chưa thấy Tử Khang trồi lên. Hoắc Vũ Hoàn bất giác cảm thấy sốt ruột, lẩm bẩm nói. Nước giếng không sâu lắm, tại sao tử đệ lại đi lâu như thế? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hàn Văn Xanh an ủi nói. Tử đệ rất tinh thông bơi lội, đại ca không cần phải lo lắng. Nhất định tử đệ đã có phát hiện gì ở bên dưới, chỉ là còn chưa điều tra rõ ràng mà thôi. Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói, nếu như có phát hiện, tử đệ sẽ trở lên báo cáo liền. Nhưng hiện tại chẳng có động tĩnh gì cả, bảo sao ta không lo lắng được chứ? Hàn Văn Xanh nói, đại ca cứ yên tâm, để tiểu đệ xuống dưới xem thử. Hoắc Vũ Hoàn nói, một mình đệ không được đi, phải kêu Đại Nghiêu đi cùng, có gì hai bên còn tiếp ứng cho nhau. Đại Nghiêu liền phấn khởi cởi áo ngoài và giày ra, đồng thời miệng nói, tiểu đệ xuống trước rồi đến tứ ca. Mẹ nó, đệ không tin rằng cái giếng nhỏ bé này lại có tà môn. Đại Nghiêu chưa nói dứt lời, đột nhiên trên đầu tường xuất hiện hai cái bóng người, đó chính là Hắc Long Tử Khang và Mạnh Tôn Ngọc. Rõ ràng mọi người nhìn thấy Tử Khang đã chui xuống miệng giếng, vậy mà bây giờ mọi người lại nhìn thấy Tử Khang ở bên ngoài tường trở vào. Điều này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà hai người gặp được nhau? Những giọt nước trên người của Tử Khang hãy còn chưa khô, đã vội vã nói, đại ca, chúng ta đã đến trễ một bước, tất cả những người ở trong Đồng Nhân Đường đều đã đảo tàu hết rồi. Hoắc Vũ Hoàn thất sắc, đệ nói sao? Mạnh Tôn Ngọc giải thích, giữa nơi đây và Đồng Nhân Đường quả nhiên có đường hầm thông nhau, miệng giếng này chính là cửa ra vào. Vừa rồi Từ huynh từ đường hầm này tìm đến Đồng Nhân Đường, phát hiện ở đây vắng tanh không có một bóng người. Hoắc Vũ Hoàn nghi ngờ hỏi, nhưng mà cái giếng nước này vẫn còn có nước, không lẽ dưới đáy giếng còn có thiết kế cửa sao? Tử Khang đáp, hoàn toàn đúng như vậy. Bên dưới đáy giếng có một cửa ngầm tương thông với một hồ nước nhỏ ở bên trong đường hầm. Đường hầm kia chạy thẳng tới phòng ngủ ở phía sau hậu viện của Đồng Nhân Đường, và cửa vào chính là bên dưới chiếc giường. Hoắc Vũ Hoàn biến sắc vẫy tay gọi lớn, đi, chúng ta mau đi xem thử. Mọi người tức tốc đến Đồng Nhân Đường ngay. Quả nhiên khắp nơi đều trống vắng, ngay cả bọn A Hoàn và Gia Nhân cũng chẳng thấy có một tên. Mọi thứ vật dụng ở trong phòng đều còn nguyên chỗ cũ, hơn nữa tất cả không hề bị thiếu mất một món nào. Mật thất ở bên dưới vô cùng rộng rãi, nơi đây không chỉ trang trí rất hoa lệ mà còn tích trữ một số lượng lớn lương thực, cho dù bên ngoài không cung ứng cũng đủ dùng cho 10 người trong một thời gian một tháng. Hoắc Vũ Hoàn nhìn khắp một lượt, nghiêm mặt nói, xem ra tình hình này, bọn chúng rời khỏi đây chưa được bao lâu. Rất có thể đêm qua, việc đồng tử Song Kỳ đến trộm thuốc đã bị phát hiện, nên chúng mới quyết định tẩu tán. Mạnh Tôn Ngọc cũng đồng ý. Tất cả nam nữ ở trong Đồng Nhân Đường có đến mười mấy người, trong đêm khuya hành động lại bất tiện. Theo đệ nghĩ, bọn chúng bỏ chạy chưa được bao xa, e rằng vẫn chưa rời khỏi Lan Châu đâu. Hàn Văn Xanh liên tiếp lời, đệ cũng nghĩ vậy. Từ đó đến bây giờ, thời gian không quá 3 canh giờ, nhất định bọn chúng chưa kịp rời khỏi thành. Thiết Liên Cô liền chen vào, nếu như còn ở trong thành, vậy thì bọn chúng nấp ở đâu chứ? Hàn Văn Xanh nói, nơi khả nghi nhất chính là khu hoa viên ở phía sau tướng quân phủ. Ta cảm thấy ở đó có bố trí cơ quan gì khác, chứ không đơn thuần chỉ là lối ra của cửa đường hầm. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói, không sai. Đêm qua vùng Tây Quan gần như đều nằm dưới sự quan sát của chúng ta. Cho dù có nơi khác để ẩn nấp, nhưng thời gian cũng không đủ để bọn chúng rời khỏi khu hoa viên. Thiết Liên Cô nói, nói vậy, những vệt nước quanh thành giếng có lẽ là bọn chúng cố ý để lại nhằm dụ dẫn chúng ta tới Đồng Nhân Đường, rồi thừa cơ hội đó bỏ trốn. Hàn Văn Xanh gật đầu nói, sự suy đoán của cửu muội rất có lý. Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng, bất luận như thế nào, quyết cũng không thể để cho hung thủ ra khỏi thành. Một khi để hắn xa chạy cao bay và trị khỏi vết thương trên tay, sau này nhất định khó mà có cơ hội bắt được hắn. Thế rồi cả đám người lại từ Đồng Nhân Đường quay trở về hoa viên của tướng quân phủ. Bọn họ chia nhau ra tìm cặn kẽ từ ngõ ngách, đám hoa và bụi cỏ. Dưới sự tìm kiếm cật lực của mấy người, quả nhiên cuối cùng có phát hiện. Đó là những vết chân mờ nhạt ở gần dưới nước chạy dài về hướng hồ sen. Khi đến bên hồ sen thì những dấu chân kia cũng không còn nữa. Hoắc Vũ Hoàn trong lòng cảm thấy khả nghi, liền hạ lệnh cho mọi người vây xung quanh hồ sen. Hàn Văn Xanh là người am hiểu về cách bố trí các cơ quan. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Văn Xanh cũng không khỏi thốt lên ra lời khen ngợi. Tên Hùng Đổ quả là một nhân vật phi phàm. Vừa mới ra khỏi miệng giếng, bây giờ lại chui xuống đáy hồ. Nếu như không phải bọn chúng để lộ manh mối, sợ rằng chúng ta khó mà phát hiện ra. Hoắc Vũ Hoàn do dự nói: nhưng mà chúng ta không biết cách tiến xuống đáy hồ, như vậy làm sao biết được đây? Hàn Văn Xanh mỉm cười nói: đã nhìn thấy nhà, há không tìm được cửa hay sao? Nói xong, đưa mắt nhìn xung quanh bờ hồ một vòng. Đột nhiên Hàn Văn Xanh cất bước đi vòng qua phía bờ đối diện. Mọi người thấy vậy cũng cất bước theo sau. Ở đây có một hàng liễu được trồng sát bờ hồ. Những cành liễu rủ xuống chạm nước mặt hồ, giống những bức màn lụa đang được thả xuống. Gần bờ có buộc mấy chiếc thuyền nhỏ, đều đã bị lủng khoang và bị đắm hơn nửa chiếc thuyền vào trong nước. Hàn Văn Xanh đi đến bên dưới gốc liễu, dùng tay cấm mấy nhánh liễu rủ xuống đưa lên trước mặt xem. Cuối cùng Hàn Văn Xanh mỉm cười nói: đại ca nhìn xem, đây chính là những thứ dùng để khống chế cơ quan dưới đáy hồ. Hoắc Vũ Hoàn làm lấy ngạc nhiên hỏi: ở đâu nào? Tại sao ta không nhìn thấy? Hàn Văn Xanh đưa tay chỉ những cành liễu xanh rì, sau đó nói: đại ca hãy nhìn những cành liễu này xem, và sau đó nghĩ thử hiện giờ đang là mùa hè. Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên ồ lên một tiếng, hiện ra tất cả. Ờ, đúng vậy, bây giờ không phải là mùa xuân, cớ sao những cành liễu lại xanh tươi đến như thế? Thử nghĩ xem, hoa cỏ trong vườn đều bị vàng úa, duy chỉ có những cành liễu là vẫn xanh tươi. Vậy đây không phải là những cây già dùng để ngụy trang là gì chứ? Hàn Văn Xanh lại kéo những nhánh khác xuống xem thử. Từ cành và lá đều hoàn toàn giống như là thật. Nếu như không dùng tay chạm vào thử, thì chẳng ai nghĩ rằng những cành liễu kia toàn là những vật liệu được khắc chế thành. Không chỉ có nhánh lá là giả, mà ngay cả thân và vỏ cây cũng đều là giả luôn. Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu thở dài: xem ra sự thông minh và tài trí của tên Hung Đồ này vượt xa hơn người thường. Nhưng đáng tiếc, hắn không chịu dùng vật tài trí của mình để đi theo con đường chân chính. Hàn Văn Xanh nói: phạm những kẻ đại gian đại ác thường có trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh, nếu không hắn đâu làm ra những việc xấu kinh thiên động địa như thế. Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài: chính vì vậy chúng ta mới phải trừ khử ác tặc, quyết không thể để cho hắn thoát được. Hàn Văn Xanh nói: cơ quan được lắp đặt ở dưới mặt nước, tất nhiên phải có bố trí vật lên xuống mới có thể ra vào được. Sau khi tiểu đệ cho mở cơ quan, trong hồ nước này có thể xảy ra những biến hóa. Vậy xin mời đại ca hãy lùi về phía sau và cẩn thận đề phòng. Hoắc Vũ Hoàn tin tưởng, liền lùi ra sau mấy bước. Mọi người nhất tề rút binh khí ra cầm tay. Hàn Văn Xanh hết sức cẩn thận, tìm ra từ trong những cành liễu ngụy trang có một cây khả nghi nhất, sau đó dùng lực kéo mạnh một cái. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm, nước từ trong hồ đột nhiên sôi lên ủng ục. Những lá sen bèo đều dạt sang tứ phía, hồ sen vốn phẳng lặng, bây giờ tự nhiên sôi lên ủng ục giống như một nồi nước sôi. Chẳng bao lâu, ở giữa hồ sen nổi lên một vật hình màu đen bóng. Vật thể kia sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, đột nhiên tự động mở ra thành nhiều cánh, để lộ bên trong một đài cao bằng phẳng giống y như là đài sen. Nhìn hình dáng thì chẳng khác gì một hoa sen khổng lồ. Nước trong hồ vẫn còn sôi lên dữ dội, vậy mà vật kia không hề bị nao núng một chút nào. Mọi người tập trung tinh thần để cao cảnh giác, nhưng mà chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy đài sen kia có một người nào xuất hiện cả. Hoắc Vũ Hoàn hạ giọng hỏi: tứ đệ, đây chính là lối tiến xuống đáy hồ sao? Hàn Văn Xanh gật đầu nói: có lẽ là vậy. Nó chẳng qua chỉ là một cái đài bằng phẳng, vậy chỗ nào mới là lối cửa ra vào? Đại ca không cần phải nôn nóng, để cho tiểu đệ thử xem trước. Nói đoạn, Hàn Văn Xanh nhặt lấy một khúc gỗ lên cầm tay, hít sâu vào một luồng chân khí rồi tung mình bay ra giữa hồ. Hàn Văn Xanh là người tinh thông về cách bố trí cơ quan. Hơn nữa Hàn Văn Xanh rất ư là cẩn thận. Sau khi bay đến phía trên liên đài, Hàn Văn Xanh không mạo hiểm hạ chân xuống, mà chỉ dùng khúc gỗ điểm thẳng xuống liên đài. Đồng thời mượn lực thế chống vừa rồi, Hàn Văn Xanh lộn người lên không, bay ngược trở lại bờ. Sau khi liên đài bị điểm trúng, những cánh ở bốn mặt đều bỗng nhiên tự động khép lại, giống y như khối cầu lúc ban đầu, và từ từ chìm xuống nước. Một lát sau, quả cầu hình tròn lại nổi lên, xòe cánh ra và để lộ liên đài giống như lần trước. Hoắc Vũ Hoàn bỗng nhiên cất giọng nói: "Cách bố trí cơ quan tuy kỳ diệu, nhưng cũng chưa chắc trốn thoát được. Lần này hắn đừng hòng thoát khỏi tay của chúng ta." Hàn Văn Xanh nói: "Nhưng mà hung đồ có tổng cộng bao nhiêu người ở dưới hồ, chúng ta hãy còn chưa xác định rõ. Liên đài này mỗi lần lên xuống, tối đa chỉ có thể mang được 2-3 người xuống. Việc này đối với chúng ta thật là bất lợi." Hoắc Vũ Hoàn cười lớn nói: "Không và hang hùm làm sao có thể bắt được cọp. Chúng ta chia nhau 3 người thành một nhóm, rồi lần lượt xuống dưới. Lần này xem bọn chúng còn có thể trốn được nữa không." Nói xong, quay sang chỉ Hàn Văn Xanh và Thiết Liên Cô ra lệnh: "3 người chúng ta xuống dưới đó trước thám thính. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì Đại Nghiêu cùng mọi người còn lại tiếp tục xuống theo." Hàn Văn Xanh nguyên căn nói: "Tốt nhất là nên cho tiểu đệ xuống trước, còn đại ca đi toán thứ hai để tránh nguy hiểm." Hoắc Vũ Hoàn nghiêm mặt nói: "Nói vậy là sao chứ? Nếu như có nguy hiểm, ta và đệ có chỗ nào khác nhau? Chẳng lẽ đệ tự cho rằng mình có thể ứng phó, còn ta thì không hay sao?" Hàn Văn Xanh vội xua tay nói: Tiểu đệ không phải có ý này." Thiết Liên Cô kéo vạt áo Hàn Văn Xanh, thấp giọng nói: "Được rồi, tứ ca đừng nói nhiều nữa. Tính khí của đại ca, lẽ nào tứ ca còn không hiểu sao? Thôi chúng ta cùng đi nào." Hàn Văn Xanh giờ khóc giờ cười, không biết phải nói gì cho phải. Tiếp đó ba người lập tức phóng mình về phía liên đài ở giữa hồ. Cả ba vừa mới đặt chân xuống, những cánh hoa xung quanh lập tức khép lại. Đài và cánh hoa sen đều được dùng sắt để chế tạo thành. Chạm tay vào chúng chẳng khác gì chạm phải băng. Bên trong tối om đến nỗi tựa lưng vào nhau đều có thể cảm giác giống như đang rơi từ trên cao xuống. Tiếng nước đánh vào thành nghe lách cách, nhưng bên trong tuyệt nhiên không có một giọt nước nào. Lúc này tự nhiên họ có cảm giác như đang bị nhốt ở trong một gian phòng, xung quanh là 4 bức tường sắt. Là phúc hay họa vẫn còn chưa biết. Nếu như ngay bây giờ xảy ra chuyện bất chắc, không biết bọn họ phải phản kháng như thế nào. Vì thế cả ba đều nắm chặt chuôi đao, im lặng tập trung đề phòng. Không bao lâu, bọn họ không còn nghe thấy tiếng nước vỗ nữa, đồng thời những cánh hoa cũng từ từ được mở ra. Đến lúc này, Hàn Văn Xanh mới giống như hết trọng trách, thở phào một tiếng nói: "Xin đại ca chờ một lát, để tiểu đệ xuống trước xem thử." Tay trái Hàn Văn Xanh cầm một cặp phi chùy, tay phải đưa lên bảo vệ trước ngực, còn chân nhẹ nhẹ rời khỏi liên đài. Nhưng vừa đặt hai chân xuống đất, đột nhiên Hàn Văn Xanh phóng nhanh về phía trước 3 bước, rồi lập tức xoay người lại, cùng lúc hai quả phi chùy đồng thời bay ra, quét ngang một vòng. Sau khi xác định xung quanh không hề có mai phục, Hàn Văn Xanh mới thu phi chùy về gọi lớn: "Đại ca và cửu muội có thể xuống được rồi đó." Nói ra thì thật là kỳ lạ, Hoắc Vũ Hoàn và Thiết Liên Cô vừa bước xuống khỏi liên đài thì những cánh hoa lập tức khép lại và từ từ di chuyển lên phía trên. Ba người đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện đây là một gian thạch thất hình tròn. Xung quanh thì không có cửa sổ cũng như là cửa ra vào, mà chỉ có 4 lối thông đạo phân ra 4 hướng. Mỗi lối thông đạo đều tối đen như mực, không có một ánh đèn, lại cũng chẳng có tiếng người. Hoắc Vũ Hoàn nhìn thấy tình hình như thế này, không khỏi cau mày nói: "Nơi đây có tới 4 thông đạo, không biết con đường nào mới là chính xác." Hàn Văn Xanh nói: "Tiểu đệ cho rằng, có bao nhiêu thông đạo cũng không quan trọng. Nơi đây bình yên, không có mai phục, điều đó mới khiến cho người ta cảm thấy khả nghi." Hoắc Vũ Hoàn cũng gật đầu nói: "Không sai, ta cũng cảm thấy việc này rất là kỳ quái. Nếu như nơi đây thật sự là lối rồng để ra vào, Vậy tại sao chúng ta đã tới mà đối phương chẳng có một chút động tĩnh gì? Đang nói chuyện, đột nhiên họ nghe thấy tiếng động cơ chạy rè rè. Liên đài đã mang theo 3 người là Mạnh Tôn Ngọc, Tào Phát và Đại Nghiêu xuống. 3 người họ vừa rời khỏi liên đài, lập tức những cánh hoa tự động khép lại và sau đó lại chạy lên trên. Thiết Liên Cô thấy có điều gì đó kỳ lạ, bèn lên tiếng hỏi: "Tứ ca, cái liên đài này tự động như vậy, dường như là có ai đó ngầm điều khiển ở bên trong phải không?" Hàn Văn Xanh đáp: "Không, cơ quan này thiết kế rất là kỳ diệu, chỉ cần khởi động một lần là nó có thể tự động di chuyển lên xuống." Thiết Liên Cô vẫn chưa hiểu: Tứ ca thử nói rõ hơn xem." "Sự chuyển động lên xuống của cái liên đài kia toàn là do trọng lượng quyết định cả. Nếu như có người đứng lên trên, tức là có trọng lượng, khi đó liên đài sẽ từ đó di chuyển xuống. Còn khi người vừa rời khỏi, đương nhiên trọng lượng lập tức bị mất đi và nó sẽ chạy ngược lại trở lên." "Nói vậy, nếu như có người đứng hoài ở trên liên đài thì nó sẽ vĩnh viễn không chạy trở lên." Hàn Văn Xanh gật đầu nói: "Điều này là tất nhiên rồi." Thiết Liên Cô bỗng dậm chân nói: "Nếu như vậy thì ta bị gạt rồi." Mọi người không hiểu ý của nàng muốn nói gì, đều đồng thanh hỏi: "Tại sao?" Thiết Liên Cô liền giải thích: "Mọi người nghĩ thử xem, liên đài này chỉ có thể đưa người xuống mà không thể đưa người trở lên. Như vậy thì có phải chúng ta đã hết đường rồi sao?" Nàng vừa nói ra, mọi người đều thất kinh hồn vía, ngay cả Hàn Văn Xanh cũng không khỏi biến sắc. Trong lúc mọi người đang kinh hoàng thì liên đài kia lại di chuyển xuống. Lần này trên đài gồm có Hắc Long Tử Khang và 2 vị tiểu huynh đệ khác. Khi những cánh hoa được mở ra, 3 người vừa định bước xuống, Hàn Văn Xanh vội quát lớn: "Đứng yên, đừng có động đậy." Cả 3 người đều chẳng biết phải phát sinh ra chuyện gì, lập tức đứng im trên liên đài. Quả nhiên bọn họ không bước xuống thì những cánh hoa kia không khép lại và liên đài cũng không trồi lên. Hàn Văn Xanh đột nhiên hỏi: "Có huynh đệ nào mang theo đuốc không?" Đại Nghiêu liền vội lên tiếng: "Đệ có." Nói xong, Đại Nghiêu lấy ra trao cho Hàn Văn Xanh. Hàn Văn Xanh nói tiếp: "Tiểu đệ phải đốt đuốc lên để kiểm tra cái liên đài này. Vậy đại ca cùng các huynh đệ hãy cẩn thận đề phòng bị tập kích lén." Hoắc Vũ Hoàn nói: "Đệ cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ đề phòng." Hoắc Vũ Hoàn đưa tay vẫy một cái, Mạnh Tôn Ngọc và mọi người liền chia nhau ra trấn giữ 4 lối thông đạo. Hàn Văn Xanh thắp đuốc lên, kiểm tra kỹ càng tòa liên đài một lượt. Xem xong, Hàn Văn Xanh lắc đầu thở dài thườn thượt. Hoắc Vũ Hoàn cũng khẩn trương hỏi: "Thế nào?" Hàn Văn Xanh lại thở dài: "Cửu muội nói không sai chút nào. Liên đài này chỉ có thể đưa người xuống chứ không thể đưa người trở lên được." Hàn Văn Xanh bực tức nói: "Xem ra tên hung đồ này không có ẩn nấp ở đây. Những dấu chân kia chẳng qua chỉ là ngụy tạo để dụ dẫn chúng ta vào trong." Hàn Văn Xanh nói: "Đại ca không cần phải khẩn trương. Cho dù đây là cạm bẫy, chúng ta cũng đã vào rồi. Bây giờ chỉ có nước lo tìm cách thoát thân, chứ ở đó hối hận thì cũng chẳng có ích gì." Hoắc Vũ Hoàn thở dài ngao ngán nói: "Sự thể đã ra nông nỗi này, còn có ích gì thoát thân nữa chứ. Cho dù có thoát ra được thì hung thủ cũng đã xa chạy cao bay mất rồi. Như vậy mọi người đều đã muộn màng." Dừng lại giây lát, Hoắc Vũ Hoàn lại nói tiếp: "Xem ra lần này chúng ta có lẽ tuyệt mạng ở nơi đây." Hàn Văn Xanh nói: "Nhưng tiểu đệ cho rằng vẫn có tia hy vọng. Ít ra ở dưới đáy hồ sen này cũng có một lối đi khác." Hoắc Vũ Hoàn cười khổ sở nói: "Tiểu đệ không cần phải đem những lời này để an ủi ta. Nếu như còn có lối đi khác, hung thủ hà tất phải phí công dụ chúng ta đến đây." Hàn Văn Xanh khẳng định nói: "Không, tiểu đệ không hề an ủi đại ca, mà là có căn cứ hẳn hoi." Hoắc Vũ Hoàn liền nói: "Thế thì đệ nói ra nghe thử xem." Việc hung đồ cố ý để lại dấu chân trên bờ hồ đương nhiên là cạm bẫy. Nhưng mà năm đó, khi cho xây gian thạch thất này, Hung Đồ tuyệt đối không có ý dùng để dụ địch như ngày hôm nay. Nếu như ban đầu hắn chỉ ăn bày một con đường như vậy, lẽ nào hắn không muốn trở ra hay sao? Hoắc Vũ Hoàn có vẻ phấn khởi hẳn lên. Ờ, nói rất có lý. Giả sử bây giờ cho rằng năm đó Hung Đồ có ý xây mật thất này là dùng để dụ địch vào đây, nhưng không lẽ hắn biết chắc chúng ta nhất định sẽ tìm ra bí mật của cơ quan này sao? Lỡ như chúng ta không tìm ra, như thế không phải uổng công vô ích sao? Hoắc Vũ Hoàn bất giác gật đầu nói. Nếu nói vậy thì Hung Đồ có ý đó, nhưng vệt nước và dấu chân là vì cái gì nào? Chẳng lẽ không phải để cho chúng ta nhìn thấy sao? Hàn Văn Xanh chậm rãi nói. Đương nhiên là để cho chúng ta nhìn thấy. Nhưng theo đệ nghĩ, Hung Đồ có ý bày ra nghi trận là để cho chúng ta nghi ngờ cái hồ sen kia. Mục đích chủ yếu của hắn là muốn giữ chân chúng ta ở trong hoa viên để lợi dụng khoảng thời gian này mà thoát thân, chứ không hề hy vọng chúng ta sẽ tìm được xuống tới đây. Hoắc Vũ Hoàn ngửa mặt lên than thở. Việc này tại ta nôn nóng nên mới dẫn các huynh đệ vào trong tuyệt địa này. Nếu việc này bị Hung Đồ biết được, hắn sẽ cười cho ta một trận. Hàn Văn Xanh áy náy nói. Đây tất cả là do đệ, lúc đó khó nghĩ tới đường rút lui. Thiết Liên Cô liền xen vào. Được rồi, sự tình đã ra nông nỗi này, không thể trách ai đúng ai sai được. Vừa rồi Tứ Ca nói là có đường ra, vậy chúng ta hãy chia nhau đi tìm. Hoắc Vũ Hoàn gượng cười nói. Đối với cách bố trí các cơ quan, chúng ta chẳng am hiểu gì. Việc này chắc phải làm phiền đến tứ đệ thôi. Hàn Văn Xanh gật đầu nói. Tiểu đệ tuân lệnh. Thế rồi quay sang Tử Khang hỏi. Bên trên còn lại mấy huynh đệ? Tử Khang cung kính đáp. Còn có Tần Trọng và ba huynh đệ khác. Hàn Văn Xanh đếm lại số người rồi nói. Ở đây có tất cả bốn lối thông đạo, trong đó chỉ có một lối là có thể thoát ra mà thôi. Để đảm bảo an toàn, ta cùng đại ca sẽ đảm đương việc tìm lối ra. Trong khi mọi người tìm kiếm, ba lối thông đạo còn lại phải có người canh giữ nhằm đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Đồng thời trên liên đài cũng phải giữ một người để nó khỏi trồi lên trên. Kế tiếp, Hàn Văn Xanh ra lệnh cho Tử Khang, Đại Nghiêu cùng hai vị huynh đệ khác đảm nhận việc canh giữ thạch thất và tòa liên đài. Năm người còn lại gồm có Hoắc Vũ Hoàn, Tào Phác, Mạnh Tôn Ngọc, Tiết Liên Cô và Hàn Văn Xanh sẽ phụ trách tìm lối ra. Thông đạo được chia làm bốn hướng riêng biệt khác nhau. Nếu muốn tìm kỹ càng, tự nhiên là phải tốn mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa trong thời gian này, tại trường thành Lan Châu đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Khi Hà Hoa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hà Hoa từ từ mở mắt ra ngồi dậy và phát hiện rằng chỉ có một mình nằm ngủ ở trong thiền phòng, còn lại bốn bề đều im lặng. Hoắc Vũ Hoàn và Thiết Liên Cô không biết đã biến đi đâu mất, chỉ có một gã hán tử trẻ tuổi đang ngồi ăn lương khô ở bên ngoài cửa. Gã hán tử thấy Hà Hoa tỉnh lại liền vội đứng dậy nói. Trời hay còn sớm, tại sao tiểu cô nương không ngủ thêm chút nữa? Hà Hoa biết hắn tên gọi là Trang Đức Tường, biệt hiệu là Đại Tường Tử. Nghe nói sức ăn của hắn rất kinh khủng. Một bữa ăn của hắn có thể ngốn 20 chiếc bánh bao lớn, cho nên được mọi người gọi là Trang Đắc Hạ. Trang Đức Tường tâm tánh rất tốt, đặc biệt là thân thiết với Hà Hoa giống như một vị đại ca vậy. Bởi lẽ đó mới để hắn lại trông chừng Hà Hoa. Hà Hoa ngạc nhiên hỏi. Bà bá và mọi người đã đi đâu hết rồi? Trang Đức Tường cười đáp. Tất cả vào trong thành hết rồi. Đại đường gia căn dặn tiểu cô nương hãy ở lại trong miếu này, đừng có mà chạy lung tung. Hà Hoa lại hỏi. Làm việc gì? Mọi người đã đi bao lâu rồi? Tại sao ta không hề hay biết? Mọi người đã đi hồi đêm qua, chắc bây giờ cũng đã gần trở về. Lúc đó tiểu cô nương còn đang ngủ say, tự nhiên là không hay biết rồi. Hà Hoa lẩm bẩm nói. Kỳ lạ, việc gì mà phải gấp như thế chứ? Nửa đêm ra đi mà đến bây giờ vẫn chưa trở về sao? Nói đoạn, Hà Hoa liền phóng nhanh ra cửa. Chàng Đức Tường vội vàng ngăn cản lại nói. tiểu cô nương định đi đâu? Hà Hoa liền đáp, ta đi ra ngoài miếu xem thử mọi người đã trở về hay chưa, như vậy cũng không được sao? Nhưng mà đại đường gia đã có căn dặn, người muốn tiểu cô nương ở trong miếu đợi chờ, không được chạy lung tung. Hà Hoa có vẻ không hài lòng nói, ta chỉ đứng trước cửa miếu nhìn cũng không được hay sao? Ta không phải là phạm nhân, ngươi cần gì phải canh giữ nghiêm ngặt như vậy? Chàng Đức Tường gượng cười nói, tiểu cô nương hiểu cho, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Nếu như ta nhất định muốn đi thì sao? Chàng Đức Tường cười lấy lòng nói, đừng có đi, đừng có đi, ngủ cả đêm chắc bây giờ tiểu cô nương cũng đã đói, lại đây ăn một chút điểm tâm. Hà Hoa liền cắt ngang, ta không muốn ăn mà chỉ muốn đi thôi. Chàng Đức Tường vội nói, tiểu cô nương hãy giúp ta, hà tất phải để tại hạ của phạt hay sao? Ý người muốn nói, nếu như ta không đi ra khỏi miếu thì ngươi sẽ không bị của phạt sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nếu mà đại đường gia biết được, ngươi nhất định sẽ mắng trách ta. Tại sao? Chàng Đức Tường đưa tay gãi đầu nói, ta nào có biết đại đường gia làm như vậy. Hơn nữa ta cũng không biết trong thư được viết những gì nữa. Hà Hoang ngạc nhiên, thư gì, thư gì? Chàng Đức Tường vội xua tay nói, à không không không không không, không phải thư mà là một viên đạn. Tiểu cô nương đừng hỏi ta nữa, ta vốn không biết đâu. Chàng Đức Tường cứ đi lặp lại hai chữ biết đâu, khiến cho Hà Hoa biến sắc. Nhưng cô bé lập tức chấn tỉnh ngay sau đó, nhún vai nói, không hỏi thì không hỏi, có gì là ghê gớm lắm đâu. Thật ra những chuyện đêm qua ta đều đã biết hết. Chàng Đức Tường vội vã hỏi, tiểu cô nương đã biết những gì? Hà Hoa bĩu môi nói, ngươi không nói cho ta biết, tại sao ta phải nói cho ngươi nghe chứ? Chàng Đức Tường hỏi, không phải ta gạt tiểu cô nương, thật sự là ta không biết chữ. Hà Hoa lạnh lùng hừ một tiếng nói, không biết chữ, chẳng lẽ tai cũng không nghe thấy hay sao? Khi bá bá và mọi người tiếp được thư, không phải ngươi cũng có mặt ở đó sao? Chàng Đức Tường ấp úng nói, nhưng mà ta... Hà Hoa hừ một tiếng, thôi được rồi, đừng có giả bộ hồ đồ với ta nữa. Ta thấy ngươi không nên gọi là Trang Đắc Hạ, mà nên đổi là Trang Đắc Thượng thì có lẽ hợp hơn. Nói xong, ngồi xuống lấy một cái đùi gà chậm rãi xé ăn. Chàng Đức Tường không biết phải làm sao, đành phải nói, tuy tiểu cô nương muốn nói gì thì nói, dẫu sao ta cũng không có gạt cô nương. Nếu cô nương nhất định không tin thì ta cũng hết cách. Hà Hoa bỗng nhiên tươi cười nói, ngươi nói ngươi không gạt ta, thế thì ta hỏi ngươi một câu, bá bá và mọi người vào trong thành mục đích là tới nơi nào? Chàng Đức Tường nghĩ ngợi giây lát nói, nghe nói là đi tìm Tam Đường gia, sau đó đến Đồng Nhân Đường bắt hung thủ. Câu nói này có đáng tin hay không? Đêm qua bá bá đến Đồng Nhân Đường rồi, hung thủ còn không ở đó, vậy tại sao hôm nay lại phải đi nữa chứ? Chàng Đức Tường biện bạch nói, vốn cho rằng hung thủ không có ở đó, nhưng sau này nghe lại thì Đông Nhân Đường có một mật thất, vì vậy đại đường gia mới quyết định đi lần này nữa xem sao. Nghe nói, nghe ai nói chứ? Đương nhiên là tin tức từ bức thư kia gửi đúng không? Chàng Đức Tường im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp, ờ phải. Bức thư đó nhét bên trong một viên đạn rồi được bắn tới đây phải không? Chàng Đức Tường thất kinh nói, hóa ra cô nương đã biết hết rồi sao? Hà Hoa cười cười nói, đương nhiên, ta còn biết trong thư nói xấu ta rất nhiều nữa là khác. Vì thế bá bá mới sai người ở lại canh chừng ta, không thể cho ta được bước ra khỏi cửa miếu, có phải như vậy không? Chàng Đức Tường ấp úng không nên lời. Hà Hoa nhướng mày nói, thực ra ngươi đã hiểu sai ý của bá bá rồi. Bá bá muốn ngươi canh giữ ta, quyết không phải sợ ta chạy trốn, mà là để đề phòng tên tiểu quỷ mang thư đến đây hại ta.

Ngành Xuân gật đầu nói: bọn chúng đã đến rồi, và cũng vừa mới rời khỏi đây không lâu. Hà Hoa thất sắc nói: thì bọn họ có tìm thấy lão gia không? Ngành Xuân nhếch mép cười châm biếm, sau đó nói: lão gia dự đoán như thần, mọi việc người đều tiên đoán trước, đâu dễ để cho chúng tìm thấy. Hà Hoa chợt hỏi: nhưng chẳng phải bọn họ đã phát hiện ra địa đạo này rồi hay sao? Ngành Xuân cười đắc ý nói: đó là vì lão gia cố ý để cho bọn chúng phát hiện ra mà thôi. Hà Hoa lấy làm lạ hỏi: tại sao lão gia lại cố ý để cho bọn họ phát hiện? Ngành Xuân nói: tuổi ngươi còn quá nhỏ, con nói ngươi cũng chẳng biết đâu. Việc đơn giản là vậy, lão gia làm như thế là muốn Hoắc Vũ Hoàn tin rằng chúng ta đã rời khỏi Đồng Nhân Đường. Thực ra chúng ta vẫn chưa có rời khỏi. Hà Hoa liền nói: tại sao lại chưa? Người trong tiệm đều đã đi hết sạch, muội đi từ ngoài vào đây chẳng trông thấy một bóng người nào. Ngây Xuân cười nhạt nói: ai cũng nói người thông minh lành lợi, xem ra thì chẳng phải như vậy. Nếu họ đều bỏ chạy hết rồi thì ta tại sao còn ở đây? Hà Hoa ấp úng nói: thế nhưng mà... Ngành Xuân bỗng xua tay, không để cho Hà Hoa nói tiếp, liền hà giọng hỏi: trước tiên ta hỏi ngươi, có phải vừa rồi ngươi từ ngoài thành tới đây không? Hà Hoa gật đầu đáp: dạ phải. Vậy trên đường ngươi có thấy bọn Hoắc Vũ Hoàn không? Không có. Đêm hôm qua họ đã vào thành, mãi tới giờ vẫn chưa thấy về. Ngành Xuân trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi: lúc ngươi vào trong thành, có thấy bọn người Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đứng canh chừng ở bên ngoài tiệm không? Ở trên đường vắng tanh, không thấy một bóng dáng ai. Ngành Xuân có vẻ không tin, sau đó nói tiếp: ngươi đã xem kỹ chưa? Hà Hoa gắt giọng nói: tuyệt đối không nhầm đâu, nếu không thì muội cũng không dám tùy tiện vào đây. Ngành Xuân đắc ý nói: như vậy chắc chắn bọn chúng đã trúng kế và đã bị nhốt ở trong hoa viên của phủ Thạch tướng quân rồi. Thế rồi ả xoay người, bước đến chiếc tủ nhỏ ở bên cạnh đầu giường, mặt đối diện vào tấm gương đồng trên chiếc kỷ, sau đó nói khẽ: mưa đã qua, trời đã tạnh, bây giờ thỉnh lão gia chỉ thị. Tấm gương đồng nọ to chừng cái mâm, phía dưới là cái bệ kính cũng bằng đồng, được đúc hình bông hoa. Ngoài trọng lượng hơi nặng ra thì chẳng có chỗ nào khác thường. Ngành Xuân vừa dứt lời, trong tấm gương đồng vang ra một giọng nói trầm trầm: được lắm, cho gọi Lý Thất và Hùng Tam vào nghe chỉ thị. Tấm kính mà cũng biết nói được, điểm này khiến cho Hà Hoa cũng ngẩn người. Hà Hoa chỉ biết trong Đồng Nhân Đường và Thạch Tướng Quân Phủ có cơ quan và địa đạo thông nhau, nhưng không biết trong một tấm gương nhỏ bé cũng có bí mật. Điều này làm cho Hà Hoa tin chắc rằng lão gia vẫn còn ở trong gian phòng ngủ này. Tấm gương đồng và chiếc kỷ gỗ đều không có thể giấu người, cùng lắm chỉ là vật truyền thanh mà thôi. Thế nhưng lão ta đã ẩn nấp ở đâu chứ? Trong gian phòng ngủ này đã không có chỗ giấu mình, thế thì Lý Thất và Hùng Tam nấp ở đâu? Hà Hoa trong lòng tuy kinh hãi nhưng không dám dòm ngó lung tung. Hà Hoa nghĩ trong phòng có vật truyền thanh, tất nhiên cũng có thiết bị nhìn trộm, vì vậy nhất cử nhất động của mình có thể sẽ bị lão gia nhìn thấy. Ngành Xuân liền đẩy cửa sổ hướng ra sân, vỗ tay ba cái rồi gọi khẽ: lão gia chuyển Lý Thất ra và Hùng Tam gia vào chờ lệnh.